Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102. Hiện thực là rác rưởi trò chơi. Ra khỏi phòng, Michie tựa vào bên cạnh cửa trên vách tường, khóe mắt biến thành ướt át, ngây người không biết bao lâu. Michie thở sâu, đem nội tâm cuồn cuộn cảm xúc đè xuống. Thuận hành lang dài rằng rặc, ra khỏi thành lâu đài cửa lớn, nhìn xem bên ngoài xanh tươi tốt lâm viên, rộng lớn hồ nước, còn có hoa ở giữa vờn quanh hồ điệp. Trong mắt của hắn toát ra nồng đậm không bỏ. Ghê tởm, ta còn không muốn đi à. Nhưng mà, hệ thống vận hành không nhận hắn ý chí điều khiển. Hắn phát hiện thân thể của mình đã bắt đầu biến thành hư ảo. Cùng lúc đó, ở trước mặt hắn, một cái màu đen khung chat bắn ra. Happy End, khung chat bên trong mỗi một chữ cái đều là màu vàng. Tản ra ánh sáng chói mắt, tượng trưng cho vô thượng vinh quang. Đối với kết cục này, Michire sớm đã đoán trước, cho nên không có bất kỳ cái gì kinh hỉ. Chỉ là yên lặng nhắm mắt lại, cảm thụ được từ sâu trong thân thể truyền ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Đem hắn thôn phệ, bạch, một tiếng vang nhỏ, Michire tại trải qua một giây trời đất quay cuồng đằng sau. Cảm giác mình ngồi ở một chương mềm mại trên ghế ngồi. Ngơ ngác nhìn qua trước mặt lóe ra ánh huỳnh quang màn ảnh máy vi tính. Michire phát hiện phía trên một tên mặc váy trắng răng nanh tiểu la lị đối với hắn mỉm cười. Bên cạnh còn nổi lơ lửng một cái to lớn Happy End tiêu chí. Cùng hắn xuyên qua trước đó không có gì khác nhau. Nguyên lai, ta tại Overlord thế giới bên trong kinh lịch 6 ngày. Hiện thực lại không qua bao lâu. Vì xác nhận điểm này, Michire còn cố ý cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Phát hiện chính mình không có lầm. Đẩy ghế ra, Michire đi ra khỏi phòng. Đi tới hơn 100 bình phương trong phòng khách. Trống trải trong phòng khách trưng bày chỉnh tề đồ dùng trong nhà. Một người đều không có, nhưng không có rơi xuống mảy may cho bụi. Trên mặt đất hai cái quét rác người máy tẫn chức tẫn trách làm lấy công việc. Bên phải bên cạnh tới gần vách tường vị trí bên trên, có một cái cực lớn trong suốt quầy thủy tinh. Bên trong chỉnh tề trưng bày từng cái figure. Mỗi một cái phía dưới đều dán giá vị nhãn hiệu. Từ mấy trăm đến hơn 10.000 đều có. Bên trái vách tường bên cạnh thì đứng thẳng một mặt một người cao ngân khung tấm gương. Tỏa ra Michire bộ dáng, rộng rãi áo thun cùng quần đùi, hơi có vẻ gầy gò thân hình, khuôn mặt mặc dù không gọi được anh Tuấn nhưng rất thanh tú. Giấu ở mắt kính gọng đen dưới tròng mắt đen nhánh, phảng phất hai khối thuần túy bảo thạch, vĩnh viễn sẽ không gợn sóng. Biến trở về tới A, Michire sờ lên chính mình gương mặt. Hắn những ngày này vẫn luôn là lấy Nigun khuôn mặt gặp người. Đột nhiên biến trở về đến cảm giác có chút không quá thích ứng. Một cỗ không hiểu không hài hòa cảm giác cùng cảm giác xa lạ từ trái tim của hắn xẹt qua. Tựa như hiện tại thân thể cũng không phải là chân thật. Theo sát hai loại cảm giác mà đến là một loại sâu tận xương tủy trống rỗng. Lập tức từ khẩn trương kích thích Overlord thế giới trở lại yên lặng hiện thực, Michire trong lúc nhất thời không biết mình phải làm những gì tốt. Tại loại cảm giác này dưới, hắn mở ra trong điện thoại di động bảo tồn từng cái gao game. Thường ngày có thể để cho hắn lưu luyến quên về trò chơi. Hiện tại cảm giác tẻ nhạt vô vị. Trên màn hình từng cái do điểm cùng ma trận tạo thành nhị thứ nguyên thiếu nữ treo format dáng tươi cười, đã không cách nào đả động hắn. Tùy tiện liếc mấy cái, Michire liền lui ra ngoài. Thật nhàm chán, trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này. Trong tay hắn cầm điện thoại đột nhiên vang lên, dãy số biểu hiện 4 cái 1. Theo bản năng đem điện thoại kết nối, một bên khác truyền đến phụ thân thanh âm trầm thấp khàn khàn. Bởi vì công tác nguyên nhân, ta và mẹ ngươi muốn đi Maldives một đoạn thời gian, cho nên những ngày này liền nhờ ngươi nhìn xem nhà. Tháng này 300.000 tiền sinh hoạt ta đã cho ngươi đánh tới thẻ ngân hàng bên trên. Tút thút, ngay sau đó, điện thoại bên kia thanh âm im bặt mà dừng, chỉ để lại thật dài âm cuối. Để điện thoại di động xuống, Michiray mặt không thay đổi thở dài. Quả nhiên, hiện thực là rác rưởi trò chơi. Trong hiện thực không có nguy hiểm gì, cũng tương tự không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ngày qua ngày tái diễn đồng dạng sinh hoạt. Đối với Michiray tới nói, đây là lại hỏng bét bất quá sinh hoạt. Dĩ vãng hắn có thể thông qua chơi gao game đến cho hết thời gian. Nhưng là hiện tại, hắn liền cái này duy nhất tìm niềm vui đường tắt cũng đã mất đi. Giới thiệu lần nữa một chút, Michiray, 20 tuổi, được người xưng là công lược chi thần, game thủ. Trước mắt không có đang đi học, trong nhà còn khỏe mạnh chỉ có cha mẹ song thân, cũng rất không đáng tin cậy ở thế giới các nơi chạy loạn. Thậm chí Michiray cũng không biết bọn hắn làm cụ thể là công việc gì. Chỉ biết là cùng khảo cổ có quan hệ, mà bọn hắn cũng biết thường xuyên đem chính mình ở thế giới các nơi quay chụp ảnh chụp gửi trở về. Xem ra không giống như là công việc, càng giống là tại du lịch. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa cha mẹ sự tình. Michiray thở dài, như vậy, sau đó ta đến tột cùng nên làm cái gì mới phải đây? Trên mặt nổi lên vẻ u sầu. Michiray biết tiếp tục như vậy xuống, hắn sớm muộn sẽ bị nhàm chán hiện thực hải dương bao phủ. Đinh, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở từ hắn phòng ngủ màn ảnh máy vi tính bên trong phát ra. Michiray hiếu kỳ đi tới, phát hiện trên máy vi tính không biết lúc nào thêm ra một phong màu đen bưu kiện. Cái này bưu kiện, không phải là PTA phát tới. Michiray nhìn thấy cái này quen thuộc bưu kiện nhắc nhở, miệng há lớn, trong mắt hiển hiện vẻ mừng như điên, kích động điều khiển con chuột điểm hạ. Bưu kiện lập tức triển khai, biến thành một cái khung chat. Chúc mừng thần đại nhân, hoàn thành 3 trận phi thường xuất sắc công lược. Trải qua nghiệm chứng, ta sơ bộ thừa nhận thần đại nhân năng lực, vì thế ta cố ý chuẩn bị một phần phong phú đại lễ. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Mũ gạch dưới mũ, PTA khung chat phía dưới còn có 2 cái tuyển hạng. Là không, không nghĩ tới thật sự là PTA phát tới tin tức. Còn đưa tới lễ vật. Nói cách khác, Michiray ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không chút do dự lựa chọn là, một vệt kim quang lập tức từ trong máy vi tính bay ra ngoài. Hóa thành một bản màu vàng sách tranh, lẳng lặng rơi vào trước mặt hắn. Không kịp chờ đợi đem trước mặt sách tranh mở ra, Michiray phát hiện tờ thứ nhất phía trên vẽ lấy một đầu màu đen thẳng tắp. Mỗi gian phòng cách khoảng cách nhất định liền ghi chú một cái màu đen tiết điểm, đại biểu cho thế giới khác nhau. Phân biệt dùng 11, 12, dạng này con số đánh dấu. Cùng loại với thế giới như vậy, tờ thứ nhất bên trên hết thảy có 8 cái. Về phần phía sau số trang thì bị một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa. Hắn mở không ra, Overlord dưới thế giới mặt ghi chú 11 là làm trước sách tranh phía trên cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất lóe lên tia sáng tiết điểm. Tại Overlord thế giới tiết điểm bên cạnh ghi chú, thế giới hiện tại công lược tiến độ 20%. Thu hồi được thủy tinh số lượng 10.850. Tại sách tranh dưới góc phải còn có một cái tổng công lược tiến độ 20%, tổng thủy tinh số lượng 10.850 chữ. Bên cạnh có một cái vàng ống nho nhỏ bảo dương viết bàn thưởng cùng thanh toán. Michiray nhấn một cái, bảo dương lập tức mở ra biến thành khung chat. Chúc mừng player thu hoạch được Nigun sử dụng thẻ X1, nữ chính sử dụng thẻ X3, tiến vào tiếp theo thế giới có thể dùng, trên một thế giới thu hoạch được đạo cụ toàn bộ kế thừa đến tiếp theo thế giới. Theo bảo dương mở ra, Overlord thế giới tiết điểm lập tức biến hóa. Tia sáng phai nhạt xuống. Mặt ngoài hiện ra một thanh nhỏ ổ khóa. Ổ khóa trong đó viết, tổng công lược tiến độ 200% lúc một lần nữa mở ra. Nói cách khác, ta còn có cơ hội trở lại Overlord thế giới. Michirovic cũng không hề để ý chính mình thu được cái gì. Chỉ là nhìn xem Overlord trên thế giới ổ khóa tiêu chí. Trong mắt bắn ra tên là ánh sáng hy vọng, nắm chặt nắm đấm, bất quá trước đó, ta cần từ thế giới khác thu hoạch được đầy đủ công lược tiến độ. Nói chuyện, Michirini nhìn về phía liên tiếp Overlord thế giới 1-2 tiết điểm. Phát hiện phía trên đột nhiên sáng lên óng ánh ánh sáng vàng. 1-2 thế giới đã mở ra. Phải chăng tiến vào? Tiến vào. Không hề nghĩ ngợi, Michiray liền trực tiếp trả lời. Thế giới hiện thực là rác rưởi trò chơi. Nói một cách khác, thế giới trò chơi chính là lý tưởng hiện thực. Ở nơi đó ta có thể phát huy ra toàn bộ tài năng. Kia là thuộc về ta thế giới. Chờ lấy ta, Overlord thế giới các vị. Ta nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.